One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, cầu viện. Này, làm gì, có chuyện gì sao, ta hiện tại nhưng là ở nghỉ ngơi ấy. Trên bong thuyền, Kizaru trung tướng Borsalino trên mặt mang theo buồn bực, cái gọi là một cái tản mạn người. Ở hải quân bên trong Kizaru là trung lập phái đại tướng dự bị. Mặc kệ là phái chủ chiến vẫn là bồ câu phái sự tình Kizaru đều rất ít để ý tới. Hắn làm cũng chỉ là đơn thuần ở đối với mình vai cái kia quân hàm phụ trách. Đương nhiên, này có thể không có nghĩa là Kizaru liền sẽ đối với hải tặc lòng dạ mềm yếu. Thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại. Ở hải quân bên trong Kizaru tuy rằng lo liệu ba phải cái nào cũng được thái độ. Thế nhưng ở thời điểm khác, càng là đang đối mặt hải tặc thời điểm, Kizaru nhưng là tin tưởng sâu sắc hải tặc tội ác là sẽ không bị tiêu trừ. Bởi vậy, mặc kệ là đối mặt thế nào hải tặc, Kizaru chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, nhàn đến phát chán thả thả nước giải buồn chọc cười khác toán. Mà hiện tại, đang đứng ở hiếm thấy kỳ nghỉ, nhân cơ hội về chính mình Bắc Hải quê nhà nhìn, không nghĩ đến này còn không rời thuyền. Một cái khẩn cấp cầu viện điện thoại liền đánh tới. Khẩn cấp cầu viện điện thoại là hải quân lại gặp đến nguy cơ sự kiện thời điểm mới có thể sử dụng đặc thù đen đen Musi. Loại này đen đen Musi sẽ trực tiếp liên hệ cách mình gần nhất hải quân hạm đội cùng chi cục hải quân, đồng thời chống đỡ ghi âm truyền bá chờ rất nhiều công năng. Trên lý thuyết, bất kể có hay không nằm ở kỳ nghỉ, nhận được như vậy điện thoại đều cần lập tức tiến hành trợ giúp hải quân trung quy không phải hải tặc, có thể tùy ý vứt bỏ đồng bạn. Càng là đạt đến tướng tá cái này cấp bậc, mỗi người đều đặc biệt yêu quý lông chim. Kizaru trung tướng, CP9 bị sét trói lại. ... Cái gì ngoạn ý, gương mặt khó chịu lên. Kizaru thậm chí cảm giác mình nghe lầm món đồ gì CP9. Vậy cũng là thế giới chính phủ đặc công bộ đội, nhậm chức quyền phân chia liền hải quân cũng không thể đối với bọn họ thế nào. Mà hiện tại, CP9 bị sét trói lại không thả người. Này nghe tới sao như vậy quái đây? Vừa muốn, Kizaru vừa nói, nếu bị trói lại, các ngươi liền đi để người nhỉ. Sét lại không phải hải tặc, chẳng lẽ còn không thả người hay sao? Không chỉ như vậy, Kizaru còn cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì tại đây cái hải quân trong miệng, Kizaru cũng không nghe thấy nên có hoang mang cùng phẫn nộ. Thật giống bọn họ cũng có thể hiểu được sét làm như vậy như thế. Không đúng lắm chứ, Bắc Hải cư dân tính khí luôn luôn là khá là hướng ngoại lộ liễu. Võ đức hưng thịnh mới đúng. Chẳng lẽ là mình khoảng thời gian này đi Grand Line, dân phong thay đổi. Ngay ở Kizaru còn đang suy nghĩ thời điểm, một bên khác, sét tiên sinh xác thực không thả người. Hải quân có chút bất đắc dĩ nói, CP9 thành viên mới bắt đầu thời điểm chính là đối với chúng ta tiến hành cầu viện. Thế nhưng ở binh lính của chúng ta chạy tới sau khi sét tiên sinh nhưng là để chúng ta rời đi. Cũng để chúng ta tìm tới nơi này cao nhất sơ giải thích một chút Flevon sự tình. Flevon nghe được hải quân lời nói, Kizaru hơi nghi hoặc một chút nói rằng, Flevon không phải là bởi vì bệnh truyền nhiễm hiện tại chính phong tỏa đây sao? Ta nhớ kỹ qua báo chí có giải thích nhỉ? Hải quân tuy rằng thuộc về thế giới chính phủ, thế nhưng bởi vì biển rộng tính đặc thù, vì lẽ đó hải quân ở thế giới chính phủ bên trong chức quyền phân chia thuộc về là giữa độc lập tính chất. Mà liên quan với Flevon bên trong chuyện đã xảy ra nếu như truyền đi hoàn toàn có thể lấy bê bối để hình dung. Cũng chính bởi vì điểm này, dù cho là Kizaru như vậy đại tướng dự bị, đối với Flevon nhận thức cũng chỉ dừng lại ở qua báo chí lời phiến diện. Ây, liên quan với điểm này, nghe được Kizaru nghi hoặc, cái kia sĩ quan âm thanh cũng có chút kẹt, cuối cùng, vẫn là thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói, CP9 cấm chỉ chúng ta đối ngoại tiết lộ. Được thôi, nghe được câu nói này, Kizaru lập tức liền đoán được rất nhiều không vẻ vang đồ vật. Thành tựu trung lập phái đại tướng dự bị, Kizaru rất ít tham dự đến một ít chuyện phiền phức bên trong. Nói thí dụ như Ohara đổ ma lệnh chuyện như vậy. Mặc kệ gặp đối với lãnh đạo lưu lại thế nào ấn tượng tốt. Kizaru bản thân đều là lựa chọn nhượng bộ lui binh. Tình nguyện bị thương tu dưỡng cũng không muốn cùng đi dính líu chuyện như vậy. Có thể nói, Kizaru là ít có. Ở hải quân bên trong lấy người đứng xem thị giác tới đối xử thế giới chính phủ cùng hải quân trong. Lúc đó quan hệ, chỉ ít, theo Kizaru, thế giới chính phủ rất nhiều thủ đoạn xác thực không tính là hào quang. Mà hiện tại, Flevin nên chính là này không vẻ vang thủ đoạn bên trong một thành viên. Đã sớm nghe nói xét tên kia mặc kệ cái gì là đều muốn hỏi đến tột cùng. Từ trong khoang thuyền, đi ra, Kizaru một mặt uể oải cùng bất đắc dĩ phủ thêm áo khoác. Đụng tới chuyện như vậy không hé miệng ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Ta quý giá kỳ nghỉ nha. Vừa nói, Kizaru đột nhiên cũng lý giải tại sao sĩ quan trong miệng không có nên có phẫn nộ cùng hoảng loạn. Nghĩ đến, liền ngay cả phong tỏa Flevin hải quân bản thân, đối với CP9 hành động cũng đều xem không quán. CP9 thành tựu thế giới chính phủ trung thực chó săn. Mà hải quân ở thế giới chính phủ bên trong địa vị có nằm ở giữa độc lập trạng thái. Đều là võ trang bộ môn. Trong lúc đó sản sinh nghiệp vụ cạnh tranh đó là ở bình thường có điều. Thế lực ngang nhau cũng coi như. Thế nhưng nương theo đại hải tặc thời đại bắt đầu. Hải quân thế lực cấp tốc mở rộng. CP9 vì duy trì địa vị của chính mình nhưng là thông qua ngũ lão tinh mệnh lệnh gián tiếp quản hạt. Hải quân. Trở thành ẩn giấu nửa cái thượng cấp bộ ngành. CP9 cùng hải quân vốn là có trời sinh khoảng cách. Mà hiện tại Flevin hành động càng là khiến Bắc Hải hải quân cảm thấy sỉ nhục. Cũng khó trách bọn hắn không tức giận. Phỏng chừng bọn họ ước gì xét nhiều đánh mấy đốn bọn họ đánh không được CP9. Có điều này thật sự chỉ là CP9 cùng hải quân trong lúc đó xung đột sao? Kizaru có thể không cho là như vậy, hai người tường an vô sự nhiều năm như vậy. Hiện tại đột nhiên không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Nói vậy, bên trong hẳn là có cái gì dây dẫn lửa mới đúng. Một niệm đến đây, Kizaru về điện hỏi, Flevin trên còn có cái gì thế lực khác? Cái này, sĩ quan có chút chần chờ. Đối với này, Kizaru nhưng là hời hợt nói. Ta là lấy hải quân thân phận của trung tướng dò hỏi ngươi. Là Don Quixote gia tộc, Kizaru trung tướng. Nghe được sĩ quan trả lời. Kizaru động tác dừng một chút. Sau đó gật gật đầu nói rằng. Được rồi, ta một hồi liền đến. Vừa nói, Kizaru lại một lần nữa đặt xuống điện thoại. Một miếng da trà bông đổ hết sức già nua trên mặt cũng là thêm ra một chút hiểu ra liên quan với. Doflamingo, Kizaru, hay hoặc là có hải quân cao tầng nhưng là biết rất rõ. Mỗi một lần Doflamingo cướp đoạt thiên thượng kim, Doflamingo là không có chuyện gì. Nhưng thất trách mũ có thể đều là giam ở hải quân trên người. Một mực hải quân vẫn chưa thể đối với cái này ở dã thiên long nhân tiến hành thảo phạt. Doflamingo va vào xét, sờ sờ cằm, Kizaru cảm thấy thú vị. Vậy cũng đến chạy tới nhìn kỹ một chút. Dựa theo lão sư nói, xét tính tình có thể không tốt ở chung tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.